Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1516 thành công ẩn núp, chương 1516 thứ năm sứ đồ. Bái kiến vĩ đại vận mệnh thiên môn, bái kiến vĩ đại chân lý thiên môn, Nguyên Tiêu Đằng mà nhảy dựng lên sợ hãi khom người bái kiến, không cần nghi thức xã giao. Người như thế nào sẽ tiến vào nguyên thủy tổ địa đỏ như máu quang ảnh chung vận mệnh thiên môn? Khống chế giả gấp không chờ nổi hỏi. Nếu thứ năm sứ đô thức tỉnh chậm một chút nữa điểm. Hắn cùng chân lý thiên môn đã có thể nhịn không được trực tiếp lục soát hồn. Người nếu tỉnh bằng vào thứ năm sứ đô trung tâm trực tiếp dò hỏi liền hảo, hồi bẩm vĩ đại vận mệnh. Thiên môn. Nguyên Tiêu không chút do dự há mồm nói, ở hắn giải thích chung. Hắn ngay từ đầu là bị nhốt ở dã nhân biến thành huyễn xương mù người khổng lồ trong cơ thể thế. Giới, nhưng là không lâu trước đây, Hoàng Kim ý chí cùng thứ bảy sứ đô đồng thời xông vào. Ngay từ đầu hắn là toàn lực liên thủ thứ bảy sứ đô. Hai người liên thủ hạ Hoàng Kim ý chí dừng ở hạ phong thậm chí cơ hồ bị hai người bước đến tuyệt. Cảnh, nhưng là liền ở bị thương nặng Hoàng Kim ý chí thời điểm. Thứ bảy sứ đồ không hề dấu hiệu hướng hắn ra tay, lúc này hắn mới biết được. Thứ bảy sứ đồ căn bản không phải chân chính trí tuệ thần nghiệt. Hắn bảo lưu lại thân là nhân loại thời điểm tâm trí, mắt thấy thứ bảy sứ đồ sẽ trở thành cuối cùng. Người thắng, Hoàng Kim ý chí trái lại cùng hắn liên thủ. Ba người một hồi hỗn chiến tuy rằng lưỡng bại câu thương thứ bảy sứ đồ lại nhiều ít chiếm cứ thượng. Phong, liền tại đây thời khắc mấu chốt hóa thành huyễn xương mù người khổng lồ dã nhân xuất hiện, dã nhân. Ngư ông đắc lợi, vừa xuất hiện lập tức khiến cho ba người lâm vào tuyệt cảnh, thời khắc mấu chốt. Thứ bảy sứ đồ lấy ra thần nhiệt tế đàn xé mở một cái thông đạo chạy thoát đi vào. Hoàng Kim ý chí theo sát sau đó. Mà hắn cùng dã nhân cũng trước sau theo ở phía sau sông đi vào. Chờ đến xuyên qua thông đạo đã đến nguyên thủy tổ địa, đi vào nguyên thủy tổ địa. Mọi người pháp tắc cùng năng lượng đều bị phong ấn, thẳng đến lúc này. Kế tiếp tiến vào ba người mới phát hiện thứ bảy sứ đồ chỉ là một cái phân thân. Cái này phân thân chính là dẫn bọn họ tới nơi này đưa bọn họ vây ở chỗ này. Chờ đến hình chiếu thông đạo biến mất thứ bảy sứ đồ phân thân trực tiếp tự mình mất đi tuy rằng. Biết bị lừa, bị nhốt ở nguyên thủy tổ địa ba người còn không có đình chỉ tranh đấu, dã nhân dựa vào chính là tín. Niệm pháp tác bị phong ấn bất quá là một cái nửa bước bất hủ điên phong trước hết ngã xuống, sau đó chính. Là hắn cùng Hoàng Kim ý chí dài lâu tranh đấu. Tại đây tranh đấu chung Hoàng Kim ý chí mượn dùng đại thiên tầm thần thuật so với hắn khôi phục mau. Kết quả chính là hắn dừng ở hạ phong vài lần gần chết. Đồng thời Hoàng Kim ý chí đối nguyên thủy tổ địa hiểu biết xa xa vượt qua hắn cái này thứ năm sứ đồ. Thậm chí đi trước một bước tìm được vị diện căn nguyên tiến hành rồi luyện hóa, nếu không phải dựa vào biết trước lĩnh vực. Hắn cũng không biết đã chết nhiều ít hồi, hai người đại chiến hạ. Trong lúc vô ý hắn chạy trốn tới ngầm chỗ sâu trong, ở chỗ này hai người phát hiện một cái bất tử. Nguyên trùng, này trở thành hai người liều mạng đạo hòa tác Hoàng Kim ý chí trung quy càng tốt hơn. Thậm chí lấy ra một cây cửu u tà thần thứ đối bất tử nguyên trùng tiến hành đoạt xá. Thật đáng buồn chính là đoạt xá thất bại. Ngược lại làm hắn cái này thứ năm sứ đồ nắm lấy cơ hội bị thương nặng Hoàng Kim ý chí, bị thương. Nặng Hoàng Kim ý chí, liều mạng một kích mượn dùng vị diện căn nguyên hảo thời không thiên môn phù triện xé mở một cái. Thông đạo đem hắn đánh đi vào, nghe xong Nguyên Tiêu giải thích. Vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn hai mặt nhìn nhau, ngươi thấy thế nào? Vận mệnh thiên môn truyền âm nói, hắn có hay không vấn đề? Có thể hay không là cái thứ hai thứ bảy sứ đồ chân lý thiên môn hỏi, tuyệt không có khả năng. Này, vận mệnh thiên môn quả quyết nói. Thông qua thứ năm sứ đồ giải thích, hắn đã biết thứ bảy sứ đồ chính là hắn năm đó giết chết rồi lại sống lại người kia. Người này thượng một lần đã lừa gạt hắn là bởi vì cách xa nhau hơn phân nửa cái thời gian sông dài. hiện giờ thứ năm sứ đồ liền ở trước mặt hắn, tuyệt đối không thể đã lừa gạt hắn, nói như vậy ta. Nhưng thật ra có một ít suy đoán, chân lý thiên môn trần chờ nói. Sự tình hẳn là như vậy, cái kia dã nhân chỉ sợ được đến huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ nguyên sơ chi hồ. Cho nên chết giả phong ấn thứ năm sứ đồ thoát khỏi hoàng kim ý chí khống chế. Lại không nghĩ rằng hoàng kim ý chí cùng thứ bảy sứ đồ một hồi đại chiến tìm đi lên. Thứ bảy sứ đồ tưởng nhân cơ hội diệt trừ hai người. Lại bị dã nhân bắt được cơ hội, thiếu chút nữa ngư ông đắc lợi thành công, nhưng là người này cũng coi như lợi hại, dùng một cái phân thân đem mấy người lừa vào nguyên thủy tổ địa, hoàng kim ý chí khẳng định là phát. Hiện bất tử nguyên trùng, cửu u tà thần mất tích vẫn luôn là một điều bí ẩn án. Hiện tại xem ra là bị phong ấn tại hoàng kim vũ trụ. Hỏa thần đánh cái gì chủ ý ngươi ta đều biết. Chỉ là này hoàng kim ý chí sợ là bị hỏa thần cấp chơi, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Ngược lại làm thứ năm sứ đồ tránh được một kiếp, là cùng không phải. Xem hắn vận mệnh quỹ đạo sẽ biết, vận mệnh thiên môn gật đầu nói, hai mắt đỏ đậm. Đỏ như máu vận mệnh chi lực nháy mắt bao phủ nguyên tiêu, hắn chung quanh bắt đầu xuất hiện không? Ngừng đỏ mang ảo ảnh. Này đó ảo ảnh đang cùng nguyên tiêu giải thích giống nhau như đúc. Đối với chính mình vận mệnh hồi tưởng, vận mệnh thiên môn hiển nhiên phi thường tự tin. Xem xong qua đi cũng chỉ có thể cảm khái thứ năm sứ đồ vận khí thật đúng là không tồi, đem những cái đó ngươi giam giữ huyết sát thần tộc lấy ra tới, nhìn đến vận mệnh hồi tưởng cuối cùng. Vận mệnh thiên môn mang theo một tia chờ mong nói, nguyên tiêu chạy nhanh thả ra thời không vạn bảo. Giữa sông phong ấn một ít huyết sát thần tộc, này đó đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, này đó huyết sát thần tộc căn bản không biết nguyên thủy tổ địa phát sinh sự tình. Nhưng là lại có thể từ mặt bên chứng minh hắn lời nói thật giả, ngươi đi xuống đi. Tiếp tục dùng nhanh nhất tốc độ chủ trì kiến tạo truyền tống trận, vận mệnh thiên môn đánh giá trên. Mặt đất ngủ say một đám huyết sát thần tộc thuận miệng nói là làm ngay. Không gian tự hành vỡ ra đem nguyên tiêu hút đi vào, trống trải trong đại điện. Vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn hai vị khống chế giả đi xuống vương tọa quan sát đến. Huyết sát thần tộc chỉ là một ít tàn thứ phẩm siêu, chân lý thiên môn nhẹ nhàng thở ra cười nói. Bọn họ nhưng không nghĩ nguyên thủy tổ địa bởi vì bất tử nguyên trùng ra đời tân sơ đại thần nghiệt. Mỗi một cái sơ đại thần nghiệt thiên phú đều cường đáng sợ. Nếu đại quy mô xuất hiện lại không dung với trí tuệ thần nghiệt nhất tộc vậy phiền toái. Xem ra chúng ta lão đối thủ ở nguyên thủy tổ địa cho hắn hài tử để lại một đạo cửa sau, vận mệnh. Thiên môn cười lạnh nói. Cũng may này nguyên tiêu tựa hồ không biết bất tử nguyên trùng chân chính giá trị, liền tính biết. Lại như thế nào, bất tử nguyên trùng không phải dễ dàng như vậy khống chế, chân lý thiên môn cười nhạo nói, không. Ta cảm thấy bất an, vận mệnh thiên môn lắc đầu nói, chúng ta cần thiết nhanh hơn hành động, chỉ có công phá hoàng kim vũ trụ đoạt lại bất tử nguyên trùng thủy tổ. Chúng ta mới có thể tái hiện đã từng huy hoàng, vì ngày này chúng ta đã đợi lâu lắm mơ siêu người kia liền giao cho ngươi. Phối hợp phân thân của ta, bằng vào ngươi đối hiểu biết của ta đủ để ngụy trang thiên y vô phùng, ai có thể nghĩ đến. Ta lúc này đây đi trước hoàng kim vũ trụ không phải phân thân mà là bản tôn, lưu lại phân thân. Khống chế vận mệnh thiên môn, người bản tôn bên ngoài chính là rất nguy hiểm mơ siêu, chân lý thiên môn nhắc nhở nói, liền tính. Không mang theo vận mệnh thiên môn, thế gian này lại có ai có thể lưu lại ta, vận mệnh thiên môn tự tin nói, tóm lại là tiểu tâm vì. Thượng chân lý thiên môn nhắc nhở nói. Các ngươi đùa bỡn vận mệnh người chính là quá tin tưởng vận mệnh. Đừng quên ngươi tiền nhiệm là chết như thế nào. Chúng ta hiện tại nhưng không thể so năm đó địch minh ta ám. Hiện tại là ta minh địch ám này trung gian khác biệt chính là không nhỏ, ta sẽ cẩn thận vận mệnh. Thiên môn nói ôm hướng chân lý thiên môn rúc vào trong lòng ngực hắn, lúc này gắt gao ôm nhau hai. Người. Chưa từng chú ý tới ngã trên mặt đất huyết sát thần tộc quanh thân quấn quanh nhân quả. càng chưa từng chú ý tới theo này đó nhân quả bọn họ chi gian nói chuyện với nhau đã bị nguyên tiêu. Thông qua chân thật lĩnh vực dọ thám biết nhân quả năng lực nhận thấy được đi ở thứ năm xứ đô đất. Phong bên trong thành, nguyên tiêu hơi hơi sửng sốt trong lòng phát lạnh, đều nói chân lý thiên môn cùng vận mệnh thiên môn. Mặt cùng tâm không hợp, nếu không phải lúc này đây cơ duyên xảo hợp, ai có thể nghĩ đến vận mệnh thiên môn là nữ, ai có thể nghĩ vậy hai người thế nhưng sẽ là loại quan hệ này. Càng sẽ không nghĩ đến vận mệnh thiên môn thế nhưng sẽ bản tôn đi trước hoàng kim vũ trụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.